Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, xui xẻo hài tử. Cảm giác có như vậy điểm chưa thỏa mãn a. Tướng mạo xinh xắn Lưu Tô thở dài, Long Hổ Tông cũng quá không khỏi đánh. Hay, lương chủ tiệm chắc chắn không cần chúng ta tập thể giúp ngươi chinh phạt ngươi chị hạ đám người kia rồi hả? Nickname đổi thành cố gắng bảo vệ ác quỷ trường cao đẳng. Lúc này lương chủ tiệm nhưng là cười hì hì khoát khoát tay, Thanh, bên này gốc gác đều bị chép, ta bên kia mấy cái tiểu rồi liền không đáng để lo rồi, chờ ta đem bọn họ một lưới bắt hết, tự mình cho 123 tiền bối đưa qua. Vị này ở trong bầy rất sống động chủ tiệm, dáng ngoài nhưng là rất phổ thông. Mang chai đáy giày mắt kính, cực kỳ tốt nhận thức, 123 đem không gian vòng tay cũng thu. Đã như vậy, chúng ta tại chỗ giải tán đi, ta phải dành thời gian trở về hối đoái Diêm Ảnh Thảo. Các vị đều là trong lúc bận rộn rút ra thời gian, sẽ không nhàn nhứ rồi, cũng không biết Sửu Tiên Sâm rốt cuộc lại bị cái gì sự tình vấp ở. 10 lần hoạt động tập thể hắn 9 lần không cản nổi. Cũng không biết vị kia chủ tiệm phát câu lao tao, chọc cho tất cả mọi người cười lên. Sửu Tiên Sâm cực kém khí vận mọi người đều biết, phàm là hắn muốn làm nhiều chuyện nửa đều thành công không được. Cũng không biết hắn lúc ấy vì sao lại lựa chọn như vậy một môn cổ quái công pháp tu luyện. Thua thiệt hắn ở mới vừa nhập môn thời gian không bao lâu an vị lên chủ tiệm vị. Bằng không đợi hắn tu luyện tới bây giờ cảnh giới, 99% như không được ý, tất cả mọi người cười đồng thời, chỉ có Đường Mục Bắc không bật cười, dùng Tố Hồi tiền bối lời nói, chính mình khí vận cũng không thế nào, mặc dù không như Sửu Tiên Sâm xui xẻo như vậy, cũng là 8 lạng nửa cân, nếu như tự mình cười nhạo nhân ra, kia được coi như là chó chê mèo lắm lông. Vừa muốn nói vài lời nói lời từ biệt lời nói, Đường Mục Bắc tiện tay lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Bởi vì nhóm nhỏ bên trong có hoạt động tập thể, dĩ nhiên là không người nói chuyện phiếm, nhưng mà bầy tin tức lại có như vậy hai cái không đọc. Hắn tâm lý hiếu kỳ, mở ra nhìn một cái, Sửu Tiên Sâm, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, bị bao vây, chấm ngoặc kép, Sửu Tiên Sâm. Liền với hai cái, đều là hắn ở nửa giờ sau phát ra ngoài nửa đoạn tin tức. Đường Mục Bắc trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một tia sáng. Các vị tiền bối dừng bước. Sửu Tiên Sâm nửa giờ sau ở trong bầy phát tin tức cầu cứu. Có phải hay không là, Tĩnh Tâm lão tổ mang người hướng hắn đi. Toàn trường nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. 123 vỗ đùi. Cái này xui xẻo hài tử, rất có thể a, hắn cái kia pha khí vận, quá có thể thay chúng ta phóng diễu cợt, khó trách chưa bắt được đại đầu đâu rồi. Bạch Tuấn Trì ngươi quen thuộc đường tắt ở phía trước dẫn đường. Chúng ta mau chạy tới tiếp viện. Được, mọi người đi theo ta. Bạch Tuấn Trì không chút nào hàm hồ lập tức lên đường. Đường Mục Bắc đi lên Lăng Vân Kiếm. Tốc độ không thể so với mấy vị kia bát phẩm các tiền bối kém. Dù sao mặc dù bọn họ đều là bát phẩm thực lực, nhưng các tu sĩ cũng sẽ ưu tiên cho mình bản mệnh vũ khí thăng cấp. Về phần công cụ giao thông phi kiếm chính là không sai biệt lắm, không có trở ngại không ngã mặt nhi. Là được, ai sẽ giống như nhiều tiền lắm của Phù Tang Tông chủ. Chỉ là một công cụ giao thông cũng bồi dưỡng thành thất phẩm. Tốc độ tự nhiên so ra kém Lăng Vân Kiếm, am tường quét cảm giác tồn tại chi đạo Lăng Vân Kiếm lần nữa ra đủ rồi danh tiếng. Nếu không phải dẫn đầu Bạch Tuấn Trì thực lực không đủ. Tốc độ phi hành tương đối chậm, mà Đường Mục Bắc hết lần này tới lần khác không nhận đường. Lăng Vân Kiếm sớm thì đem bọn hắn bỏ lại đằng sau rồi. Nửa giờ sau phát tin tức cầu cứu. Cũng không biết chúng ta chạy tới tình hình chiến đấu như thế nào. Không cần bản thân điều khiển. Phi kiếm Đường Mục Bắc tự nhiên thoải mái nhất, cảm thấy yên lặng bay ở các vị tiền bối trước mặt thật lúng túng. Cho nên một thoại hoa thoại nói, 123 cười ha ha một tiếng, mục chủ tiệm không trả nổi giải sửu tiên sâm, không có gì đáng ngại, mặc dù hắn khí vận đặc biệt kém. Lực công kích cũng không được, nhưng một thân phòng ngự tu luyện đến cực hạn. Nếu là hắn co lên đầu đến, biến thái phòng ngự giá trị phòng trừng Tĩnh Tâm lão tổ nhất thời cũng không làm gì được hắn. Dù sao hắn cái kia phòng ngự pháp khí cũng không phải tục vật. Phòng ngự giá trị đặc biệt cao chủ. Tiệm, vóc người khôi ngô nói chuyện như gõ chuông như vậy dừng mộc tiền bối hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ là dùng báo chảo long quy vỏ ngoài cách làm khí vị kia? Không sai, hắn năm đó tu luyện môn công pháp này không có gì hỏa hầu thời điểm. Cũng có nhiều chút kỳ ngộ, dù sao có thể làm tới chủ tiệm vị, đều là nhiều chút tư chất không tầm thường người. 123 gật đầu nói, một vị khác tiền bối gật đầu một cái, vậy cũng không cần quá gấp rồi. Đã có biến thái như vậy phòng ngự pháp khí, sẽ không có lo lắng tánh mạng. Đây chính là lý lịch vấn đề. Đường Mục Bắc đến một cái lúc này liền không chen lời vào đề. Nhân gia nói được cái gì quy. Hắn liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Kiến thức mặt kém quá xa. Cũng may tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó đi đường. Không chen lời vào sẽ không lộ ra quá lúng túng. Không có chuyện gì làm Đường Mục Bắc thuận tiện nghiên cứu một chút mọi người công cụ giao thông. Đa số tu sĩ hay lại là đi truyền thống phong cách. Chân đạp phi kiếm siêu siêu siêu, nhìn liền đặc biệt đẹp trai, nhưng luôn có nhiều chút không đi đường thường. Nói thí dụ như tướng mạo xinh xắn dễ thương giống như một tiểu cô nương như thế Lưu Tô. Nàng thon dài dưới chân ngọc đi lên một đóa hoa múi. Tiên y phiêu phiêu, cánh hoa ôn nhu mềm mại, nhìn qua có một phong vị khác, tối đặc lập độc hành nên tính là bạch tuấn trì rồi. Bề ngoài của hắn hào hoa phong nhã, nhìn qua giống như một tiểu bạch lĩnh, nhưng lại thiên về tu luyện là sư tử hống pháp môn. Mà công cụ giao thông chính là cưỡi một bạch mã, hiển nhiên đây cũng là một món bảo vật. Nếu không không thể nào nhẹ nhàng như vậy cho mấy vị bát phẩm tiền bối mang chạy. Đội ngũ coi như chỉnh tề. Duy chỉ có cản trở là theo Đường Mục Bắc một cái phân tổ. Giống vậy tới đánh đấm giả bộ đêm rét. Hắn thực lực không đủ. Vừa không có Lăng Vân kiếm loại này Bắc giúp đỡ. Chân đạp một nhánh hình dáng rất khác biệt phi kiếm thở hồng hộc đi theo. Cũng may có còn lại tiền bối thỉnh thoảng túm hắn nhất đoạn. Ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đuổi theo. 29 người phi hành tốc độ cao hạ. Rất nhanh xuyên qua hai cái tỉnh. Mới vừa đến gần mục đích nơi. Đường Mục Bắc đã cảm thấy đầu óc run sợ một hồi. Là ngủ say miêu nữ có phản ứng. Chẳng lẽ là hắn nhất thời bối rối chốc lát. Lập tức quay đầu đối với dẫn đội 123 nói. Tiền bối, chúng ta khả năng đoán sai rồi. Nơi này sửu tiên sâm dường như không phải là bị Long Hổ Tông nhân vây công. Mục chủ tiệm cũng phát giác. Dừng mộc tiền bối tán thưởng mà nhìn hắn gật đầu nói. Là ma đạo tàn dư mùi vị. Có thể để cho miêu nữ kích động như vậy. Chính là ma khí. Sửu tiên xâm cái này xui xẻo hài tử, lại đánh kia trêu chọc nhiều như vậy mà đạo tàn dư. 123 cau mày kỳ quái nói, theo lý thuyết hiện nay ma giới các lộ yêu ma quỷ quái phàm là ở nhân gian giới trên căn bản cũng. Nơi vu tiềm phục trạng thái, mặc dù có âm thầm dở trò, cũng là thiểu điều, thế nào đến nơi này sửu tiên xâm? Ma giới sinh vật đều bắt đầu nghênh ngang đi ra hỗn chiến. Chẳng lẽ là vị này xui xẻo chủ tiệm lại tấn thăng nhất cấp? Cho nên phóng cừu hận năng lực cường đại đến phụ cận lặn phục ma giới tàn dư cũng không chịu được. Tính tình, quả nhiên là ma giới tàn dư. Chúng ta lần này vùng đuổi cũng quá mẹ nó đúng giờ rồi. Bạch Tuấn Trì cưỡi đẹp trai bạch mã, ở giữa không trung rừng thế sông. ngay sau đó chạy tới mọi người không tùy tiện kết quả. Bởi vì trước mắt song phương hỗn chiến có chút loạn mắt người. Đường Mục Bắc dựa vào miêu nữ cảm giác năng lực, nhìn lướt qua cũng biết khắp mênh mông bát ngát trên chiến trường. Đa số đều là bốn ngũ phẩm tả hữu ma giới sinh vật. Đương nhiên trong đó cũng xuyên sáp một, hai tam phẩm tiểu rồi. Bất quá phần lớn đã bị Sửu Tiên Sâm dẫn ác quỷ diệt một bộ phận. Thỉnh thoảng có lục phẩm, cũng đảm nhiệm quan chỉ huy nhân vật, với bọn lệ quỷ đấu chính hung. Không có cao phẩm kiếp ma tôn, ba người chúng ta xuất thủ phong tỏa ngăn cản chiến trường. Mọi người tùy ý phát huy muôn vàn cẩn thận. 123 thấy vậy vung tay lên, tỏ ý mọi người đi xuống hỗ trợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.